Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1764, chương 1768, cường giả chi mộ. Làm Hạ Minh bước vào bên trong hang núi này thời điểm. Đột nhiên, Hạ Minh cảm nhận được trước mới lại có một đạo quang mang nổ bắn ra mà đến. Hạ Minh sắc mặt đại biến, bàn chân dẫm một cái mặt đất. Thân hình đột nhiên thoát ra ngoài, chính là rơi vào nơi không xa. Không tốt, tại Hạ Minh vừa mới nhiều mở, lúc này có một bóng người sắc mặt đại biến. Đây là một tên huyền cấp đỉnh phong siêu cấp cường giả. Vị cường giả này vạn vạn không nghĩ đến, đạo này cường quang vậy mà hướng về hắn đâm xuyên tới. Dựa theo cái này cường quang bá đạo, cho dù là hắn, chỉ sợ đều muốn bị trong nháy mắt cho đánh thành cho cặn. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể đón đỡ một kích này. Nhưng là bây giờ muốn né tránh, lại là đã có chút không kịp. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, hắn đột nhiên nhìn đến Hạ Minh. Trong mắt lướt qua một đạo vẻ ngoan lệ. Vươn tay ra, cũng là hướng về Hạ Minh hung hăng nắm tới. Rất hiển nhiên, hắn muốn đem Hạ Minh làm thành hắn tấm mộc, đem đạo này cường quang cho đỡ được. Phát giác được đạo thân ảnh này ý đồ, Hạ Minh cũng là một trận giận tím mặt, âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết. Làm đạo thân ảnh này hướng về Hạ Minh bắt tới chốc lát, Hạ Minh như thiểm điện xuất thủ, bắt lấy người này cổ tay, đột nhiên vừa dùng lực, lực lượng đáng sợ bạo phát. Răng rắc một tiếng, cốt cách tiếng vỡ vụt âm hưởng hoàn toàn, trực tiếp đem người này tay cổ tay cho vặn gãy. Giờ khắc này, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, bành, tại người này dưới ánh mắt, đi vào phía sau hắn. Sau đó một trường vỗ ra, đem cái này người chính là cho đập hướng về phía trước. Người này cũng là giận tím mặt, oanh, nhưng là sau một khắc. Cái kia đạo cường quang lại là đánh vào đạo thân ảnh này trên thân. Loại kia lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem đạo thân ảnh này cho đánh thành cho cặn. Tại đánh thành cho cặn một khắc này, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái, bàn chân dẫm một cái mặt đất, thân hình chính là bạo vút đi. Tình cảnh này bị không ít người nhìn ở trong mắt. Nhưng là mọi người trong mắt lại không có bất kỳ cái gì thương hại. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, mạnh được yếu thua, vừa mới người này đối Hạ Minh phía dưới sát thủ, muốn để Hạ Minh làm bia đỡ đạn, cũng là bị Hạ Minh phản chế ở. Nhất kích đánh bay, đây hết thảy đều là người kia gieo gió gặt bão, làm Hạ Minh một đoàn người tiến vào trong này về sau. Bọn họ chính là dừng thân hình. Sau đó, cái này đập vào mi mắt, lại là nguyên một đám phần mộ. Tại bọn họ phía trước, là một cái hố to. Trong hố lớn, lại có phần mộ. Những thứ này phần mộ nhìn qua, tiền tiền hậu hậu, có chừng trên trăm cái nhiều. Nhiều như thế mộ địa. Trong lúc nhất thời, một cỗ quái dị khí tức nhộn nhạo lên. Cái này khiến tại chỗ người tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Nhiều như thế mộ địa, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là vật gì? Tại sao có thể có nhiều như thế mộ địa? Nơi này đến cùng lại là địa phương nào? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là hơi có chút hoảng sợ. Rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Đều là bị trước mắt tình cảnh này cho chấn nhiếp. Mộ địa, chẳng lẽ nơi này là một phương cường giả mộ địa? Không có khả năng, ngươi gặp qua nơi này chôn giấu nhiều cường giả như vậy. Nơi này làm sao có thể sẽ là cường giả mộ địa? Vậy trong này phần mộ, lại là thứ quỷ gì? Mà lại còn kèm theo một loại quái dị khí tức. Loại khí tức kia để cho ta lông tơ đều là dựng thẳng lên tới. Thật là lộ ra cổ quái. Bằng không đi xuống xem một chút. Muốn đi ngươi đi. Nơi này lộ ra cổ quái. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ngươi muốn là chết. Ta thay ngươi nhặt xác. Trong lúc nhất thời. tại chỗ người tất cả đều là ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Đối ở trước mắt tình cảnh này, đều là rung động không thôi. Để ta xem một chút, những thứ này đến cùng đều là những thứ gì? Tại cái này trong đám người, vĩnh viễn đều không thiếu khuyết đầu óc phát sốt người. Lúc này có người cước bộ một bước, chính là vững vàng rơi tại đây mộ phần bên cạnh. Người này mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm trước mắt mộ phần, ánh mắt ngưng trọng, thì ở cái này người đi đến nửa đường thời điểm, người này cũng là biến đến càng ngày càng cẩn thận. Theo người này từng bước một tiến lên, tại chỗ người cũng đều là nhìn chằm chằm trước mắt người này. Ông, một loáng sau cái kia, đột nhiên, theo cái này mộ phần bên trong tuôn ra một cỗ khí tức cuồng bạo. Loại kia cuồng bạo mà khí tức bén nhọn, để tại chỗ người tất cả đều là thần sắc biến đổi lớn. Oanh, sau một khắc, những thứ này mộ phần ầm vang tất cả đều là nổ tung. Bất chợt tới tình huống, cường giả này cũng là thần sắc đại biến, vội vàng nhanh lùi lại, muốn theo cái này trong phần mộ trốn tới. Nhưng là, nương theo lấy mộ phần vừa mới nổ tung. Tại chỗ người tất cả đều là theo thanh âm nơi phát ra nhìn qua. Tại cái này mộ phần trên đầu, vậy mà xuất hiện một thanh kiếm. Không tệ, cũng là một thanh kiếm. Mỗi một ngôi mộ trên đầu, đều xuất hiện một thanh kiếm. Chuôi kiếm này yên tĩnh địa đứng ở cái này mộ phần. Là như vậy yên tĩnh, bất quá, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Cái này mộ phần lợi kiếm đột nhiên ong ong lên. Liền phảng phất bị va chạm, loại kia ong ong âm thanh, tựa như là kiếm đang rên rỉ đồng dạng. Cái này bất chợt tới tình huống, khiến tại chỗ người cũng tất cả đều là biến sắc. Mà cái kia tiến vào trong phần mộ người giờ này khắc này cũng là lui ra ngoài. Chỉ bất quá, cái này sắc mặt kinh nghi bất định, rất hiển nhiên, cũng là bị cái này đột nhiên một màn dọa cho xấu. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Nơi này đến cùng tồn tại cái gì? Hoan nghênh chư vị tiến vào kiếm chủng. Thì sau đó một khắc, bên trong hang núi này nhộn nhạo một thanh âm. Nương theo lấy đạo thanh âm này xuất hiện. Cái này khiến tại chỗ người đều phảng phất là vỡ tổ đồng dạng. Đều là rung động nhìn khắp bốn phía. Là ai? Là ai? Đi ra cho ta. Các hạ chính là thần thánh phương nào? Vì sao không dám hiện thân gặp nhau? Đúng đấy, giấu đầu lộ đuôi, tính là cái gì anh hùng đẹp mắt? Bực này thanh âm vang vọng, tại chỗ người tất cả đều là quát lớn không thôi. Rất hiển nhiên, đối với đạo này lạ lẫm thanh âm, tất cả mọi người vô cùng kiêng kỵ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, mặc cho người nào đột nhiên nghe được người nói chuyện, lại không nhìn thấy người này. Ai có thể không kiêng kỵ, vạn nhất người này xuất thủ công kích bọn họ đâu. Đây là kiếm chủng, người hữu duyên, các ngươi có thể tiến đến, cũng coi là các ngươi duyên phận. Lão phu đến từ thiên ngoại, cái này kiếm chủng bên trong, một chút kiếm chăm chuôi. Người hữu duyên, có thể tại cái này kiếm chủng lựa chọn chính mình bội kiếm. Người hữu duyên, tự nhiên có thể lựa chọn cái này hảo kiếm, mà người không có duyên, cũng sẽ cùng kiếm vô duyên. Hy vọng các ngươi cực kỳ chân quý. Hạ Minh nghe vậy, ánh mắt lấp lóe một chút, trực câu câu nhìn về phía cái này kiếm chủng. Hạ Minh đối với cái này kiếm chủng, lại là dị thường kinh ngạc. Những thứ này, thật sự là tàng kiếm sao? Hạ Minh cau mày, trong lúc nhất thời cảm giác có chút không đúng, nhưng là loại này không thích hợp lại nói không nên lời. Nhưng là Hạ Minh lại là lẩm bẩm nói, cái này bội kiếm đối với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Ta có long tiêu, ta muốn long tiêu so với nơi này kiếm đến đều không kém chút nào. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt lại là phóng tới đối với mặt. Giờ khắc này, tại chỗ người thì là tất cả đều điên cuồng. Là kiếm, ha ha ha, nơi này tàng kiếm tùy tiện cầm. Vậy ta trước hết cầm một thanh thử một chút.